Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 118. Cấm Địa Thông Quan Kỷ Lục Thế Giới Sinh Ra. Mang theo lượng lớn ban thưởng thắng lợi trở về. Nữ tinh linh, còn mẹ nó xé rách vết thương, còn muốn rút đi quần áo thay nàng trị liệu. Yêu nghiệt to gan, ngươi chính là muốn hút ta dương khí. Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi, nhưng là nói đi thì nói lại. Trải qua nhiều năm chủ nghĩa xã hội hun đúc đường tranh, thật sâu hiểu được giúp người làm niềm vui đạo lý. Mới không phải bởi vì ngươi là xinh đẹp nữ tinh linh đây. Đi thôi, đại thông minh, ta đã phai nhạt ra khỏi phàm trần nhiều năm. Loại này lấy giúp người làm niềm vui nhiệm vụ, hơn hẳn là giao cho ngươi đến rèn luyện. Ta dạy cho ngươi làm sao thay người khác cầm máu. Đường tranh theo thanh vật phẩm bên trong móc ra một cái sắt thép búa đưa cho Morpheus. Chờ một chút, ngươi cầm cái này lưỡi búa đi qua chiếu gáy của nàng bổ, đem nàng chém thành hai khúc. Một lát nữa, máu của nàng liền sẽ không chảy. Đường tranh chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này cầm máu phương pháp 10 điểm hữu hiệu. Morpheus không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chủ nhân phân phó như vậy. Nó gãi gãi đảo tam giác sọ não. Liền nhận lấy sắt thép búa hướng phía nằm ở trên giường nữ tinh linh đi đến. Dựa theo đường tranh nói tới. Đi vào kia nữ nhân trước mặt. Nó không chút do dự nâng cao lên trong tay sắt thép búa. Hung hăng hướng xuống bổ tới. A, nương theo lấy một trận đâm rách màng nhĩ sắc bén thét lên. Kia nữ tinh linh bỗng nhiên theo mép giường ngồi xuống. Nhìn như xinh xắn miệng nhỏ bỗng nhiên hướng phía khắp nơi nứt ra. Trong miệng nhô ra vô số cây dính đầy chất nhầy xúc tu. Cả hai tiếp xúc, xúc tu phảng phất ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đem Morpheus tấn mãnh rơi xuống lưỡi búa quấn chặt lại. Khiến cho không cách nào ép xuống nửa phần. Trên xúc tu nước bọt theo cán búa chậm rãi chảy xuống. Đi tới chỗ, cao cường độ tính axit đem làm bằng gỗ cán búa ăn mòn ra một cái hố mát. Bất quá loại này tính axit chất nhầy đối khối đá không có lực sát thương gì. Lại thêm chi Morpheus có được 500 điểm thể chất. Đường tranh không lo lắng chút nào. Lúc này, trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài làm ra lựa chọn. Hiệp trợ nữ tinh linh. Bởi vì nữ tinh linh là biến dị chi chu mẫu thể chỗ ngụy trang. Ngài hiệp trợ đối nàng vô hiệu. Ngài chọc giận biến dị chi chu mẫu thể. Nhìn lấy trước mặt bắt đầu bạo áo nữ tinh linh. Mấy đầu tráng kiện mà lông xù chân nhện theo trước ngực của nàng. Phần bụng, cùng bên chân phá thể mà ra. Đường tranh biểu lộ như cũ bình tĩnh. A, ta một cái liền nhìn ra ngươi không phải người. Độc thân hơn 20 năm lâu cũng không tìm được đối tượng. Xinh đẹp nữ tinh linh nằm ở trên giường chờ đợi mình đi cởi nàng quần áo. Lỗ đít tử, ấn mở đồ giám, biến dị chi chu mẫu thể thuộc tính tường tình bắn ra. Biến dị chi chu mẫu thể, tinh anh cấp, lực lượng, 482 nhanh nhẹn, 331 thể lực, 165 thể chất, 716 năng lực. Một nước bọt phun ra. Hướng phía trước thẳng tắp phạm vi phun ra một đoàn tính ăn mòn cực mạnh nước bọt. Nước bọt tạo thành 0.5 lần lực lượng tổn thương. Đồng thời kèm theo 0.1 lực lượng nhân 10x. Thiêu đốt hiệu quả. Năng lực 2. Chân nhện lưỡi dao. Đem sắc bén chân lưỡi đao cắm vào mặt đất. Tại ngắn ngủi trì hoãn qua đi. Chân lưỡi đao sẽ khóa chặt mục tiêu phá đất mà lên. Tạo thành 2 lần lực lượng tổn thương. Năng lực 3, cường lực dính mạng. Phun ra tơ nhện đem 50 sao 50 mét phạm vi bên trong tất cả sinh vật giam cầm. Tiếp tục 2 giây đồng thời không cách nào phóng thích bất luận cái gì tiềm năng hoặc vũ khí kỹ năng. Tốt ra hỏa, đây chính là boss chiến sao. Nhìn lấy trước mặt chi chu mẫu thể cường đại thuộc tính. Đường tranh không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Thẳng tắp, khóa chặt, AOE giam cầm. T. Thật để cho người chảy nước miếng. Có thể đem năng lực của nàng đổi thành tiềm năng của ta sao? Hơi lấy lại bình tĩnh. Tát lấy ra phía sau súng không có giảm thanh. Một súng hướng phía chi chu mẫu thể vọt tới. Bành. khói lửa nổi lên bốn phía. Đợi cho sương mù giải tán lúc sau, trước mặt Chi Chu mẫu thể lông tóc không tổn hao gì. Đáng tiếc cái này cuối cùng không phải võng du, nếu không Đường Tranh còn có thể xem xét thanh máu của nàng cái gì. Nhưng theo cảm giác trên phán đoán, một thương này hẳn là cái nát phá nàng một điểm ra. T.A. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Đối diện Chi Chu mẫu thể thấy tình thế, lập tức âm dương quái khí cười the thé lên tiếng. Tám con chân nhện tì theo run rẩy, phảng phất tại chế diễu nhân loại nhỏ yếu. Chỉ bất quá, tiếng cười của nàng tại một giây sau liền im bặt mà dừng. Đường Tranh mặt không thay đổi vung tay lên. Sau lưng xuất hiện 5 cỗ sắt thép khôi lỗi. Mỗi bộ khôi lỗi trong tay đều cầm một cây súng không có giảm thanh. Thế cực mở mở, cường đại luồng khí xoáy chấn động mà ra. Một vòng kim quang đem Đường Tranh toàn thân phác họa. 5 tên khôi lỗi cũng đều rát lên một tầng màu vàng cao quang. Nhấc súng, két á, 6 cây họng súng đen ngòm đồng thời nhắm chuẩn Chi Chu mẫu thể. Người khạc khạc nhiều lắm. Đường Tranh mỉm cười bóp cò. Bành, nồng đậm khói lửa cuồn cuộn. Chi Chu mẫu thể thậm chí liền bất luận cái gì kỹ năng cũng không có phóng xuất ra. Liền bị Đường Tranh một súng miểu sát. Nàng toàn thân trên dưới đều là cảnh hoang tàn, khắp nơi lỗ máu. Phát ra một tiếng không cam lòng gào thét về sau, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Đinh, ngài đã đánh giết thứ 20 tầng thủ lĩnh biến dị Chi Chu mẫu thể. Tinh anh cấp. Đinh, ngài thu hoạch được thứ 20 tầng thông quan ban thưởng. Ký ức kết tinh sao 31, nhôm mỏ sao 50, vật liệu thép sao 1000, nhựa plastic sao 1000. Dây đồng sao 1000. Chi Chu mẫu thể ngẫu nhiên tiềm năng điểm. Là hệ thống nhắc nhở máy móc âm lướt đến cuối cùng lúc. Đường Tranh trong mắt có chút co vào. Chi Chu mẫu thể ngẫu nhiên tiềm năng điểm. Ý tứ chính là Phương mới nhìn đến 3 cái kia thuộc về nàng năng lực. Sau đó tâm tuyển 1. Mạnh ngược lại là mạnh. Nhưng là, loại này tiềm năng thật có thể muốn à? Sử dụng về sau sẽ không thay đổi thành nhện đi. Xuyên việt qua dị giới, chuyển sinh thành nhện thì sao? Đương nhiên, đây chẳng qua là bộ anime tác phẩm, mà lại tác giả sẽ đem nữ nhân vật chính hình tượng manh hóa. Cho nên nhìn coi như không tệ, mà vừa rồi cái kia Chi Chu mẫu thể, liền vượt qua nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ. Ở trong lòng do dự mãi, Đường Tranh vẫn là có ý định liều một đợt vận khí. Chỉ cần không tùy cơ đến chất nhầy phun ra. Cái khác 2 hạng tiềm năng nhìn cũng không tệ a cô. Điểm kích màn sáng, lấy ra thanh vật phẩm bên trong Chi Chu mẫu thể tiềm năng điểm. Xác nhận kích hoạt, tiềm năng điểm nổ tung thành vô số hạt ánh sáng lơ lửng tại Đường Tranh quanh người. Chợt lại giống như triều thánh, điên tuôn ra lấy chui vào Đường Tranh thể nội. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím tiềm năng cường lực dính mạng. Thuộc tính, kích hoạt tiềm năng về sau. Có thể điều khiển vô hình tơ nhện, đem 50 sao 50 mét phạm vi bên trong tất cả sinh vật giam cầm. Tiếp tục 2 giây đồng thời không cách nào phóng thích bất luận cái gì tiềm năng hoặc vũ khí kỹ năng. Tiêu hao 30 thể lực S. Nhìn xem cái này miêu tả, Đường Tranh nới lỏng một khẩu khí. Nguyên lai tiềm năng trên cơ thể người trên kích hoạt, sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Không thông suốt nhắm rượu khang phun ra. Vậy thì cái gì cũng dễ nói. Không phải vậy theo bên trong miệng phun ra một đống trắng đặc dính chất lỏng cái gì. T. Hình ảnh quá cay con mắt. Ban thưởng tới tay. Tiếp tục bắn vào tầng lầu. Đinh. Ngài đã thông cửa ải thứ 40 tầng rừng rậm chi thương. Ngài thu hoạch được thông quan ban thưởng. Ký ức tinh thể sao 71. Vật liệu thép sao 3000. Nhựa plastic sao 3000. Dây đồng sao 3000. Màu vàng năng lượng bảo thạch sao 50. Yếu tố cấp hoa quả hạt giống sao 100. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Đường Tranh mồ hôi đầm đìa. Xoay người thân lấy đầu gối miệng lớn thở hào hển. Thể lực đã tiêu hao. Tốc độ khôi phục vô cùng chậm rãi. Morpheus cũng toàn thân vô cùng bẩn. Thân thể nhiều chỗ khối đá tổn hại. Trong đồng tử quang trạch hiện lên hôi sắc. Thứ 40 tầng quái vật 4 chiều đã đạt đến kinh khủng hơn 1000 điểm. mà giống như là dạng này thuộc tính quái vật, lại có 10 con. Đường tranh tại thứ 40 tầng mài gần hơn 1 giờ. Nhiều lần gặp được nguy hiểm chí mạng. Khẩn yếu quan đầu dựa vào Morpheus cùng tự mình liên tục mở ra thế cực. Lại thêm chi vừa rồi lấy được cường lực dính mạng tiềm năng. Gần như đem thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ móc sạch. Mới khó khăn lắm đem thứ 40 tầng quét sạch. Nhưng hồi tưởng lại vừa rồi đủ loại nguy hiểm. Như cũ lòng còn sợ hãi. Kỳ thật sớm tại thứ 38 tầng lúc. Đường tranh liền đã cảm nhận được áp lực. Nhưng nếu như lúc này từ bỏ. Theo 36 đến 38 tầng tất cả lấy được ban thưởng toàn bộ đều sẽ thu về. Nhọc nhằn khổ sở làm hơn nửa năm. Nghĩ đen máu của ta hãn tiền. Một đường cắn răng gượng chống đến thứ 40 tầng. Đợi cho thông quan thanh âm nhắc nhở hiệu vang lên về sau. Đường tranh rốt cục hai đầu gối mềm nhũn. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may, liều mạng thức hướng tháp. Cho ban thưởng cũng có chút phong phú. Đường tranh kiểm lại một cái thanh vật phẩm. Chỉ là ký ức tinh thể. Tổng số liền đạt đến 912 mai. Vật liệu thép, dây đồng cùng nhựa plastic giống như làm loại này hiện nay cần thiết vật liệu. Mỗi bản cũng góp nhặt gần 10 vạn phần. Như thế số lượng phong phú ban thưởng. Đường tranh lựa chọn trực tiếp cùng Lam Lam mở ra giao dịch. Toàn bộ chuyển vận cho ở nhà hỗ trợ trông nom máy móc tiểu nha đầu. Nếu không thật đúng là mang không đi. Trừ cái đó ra. Màu vàng năng lượng bảo thạch thu được nhỏ 200 khỏa. Nhôm mỏ cũng lấy được gần 2.000 phần. Yếu tố cấp hoa quả hạt giống 100 hạt. Còn thu được một cái màu tím tiềm năng. Nhất làm cho đường tranh ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Chính là phong phú thuộc tính giá trị ban thưởng. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả lực lượng. 328 nhanh nhẹn. 301 thể lực. 315 thể chất. 307. 4 chiều toàn diện đột phá 300. Thứ 40 tầng quái vật càng là khoa trương. Đánh giết một cái liền có thể cho hắn cung cấp 5 điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Chỉ là quét sạch thứ 40 tầng. Liền có thể thu hoạch được trọn vẹn 50 điểm 4G gia thành. Cái này nếu là đặt ở vừa mới chuyển rời chỗ kia một tháng. Đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn lấy chất đầy thanh vật phẩm đủ mọi màu sắc ban thưởng. Đường tranh tâm linh nhỏ yếu bao nhiêu đạt được có chút an ủi. Lại nhìn cấm địa xếp hạng. Thiên không thành tối cao ghi chép thứ 35 tầng. Người chơi. Tố y không dính yên hà đưa mắt nhìn thâm uyên tối cao ghi chép thứ 32 tầng. Người chơi. Set Atlantis tối cao ghi chép thứ 38 tầng. Người chơi. Valentina địa ngục chi viêm kỷ lục cao nhất thứ tầng 29. Người chơi. Liệt diễm hành giả thần tức đỉnh cao kỷ lục cao nhất thứ tầng 33. Người chơi. Người cùng cái bóng đều là cướp thánh mộc thiên kình kỷ lục cao nhất thứ 40 tầng. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả xem sao tháp quan sát kỷ lục cao nhất không tầng siêu văn minh thánh. Địa kỷ lục cao nhất không tầng. Liếc mắt qua. Hiện nay kỷ lục cao nhất bảo trì người là tự mình. Đường tranh coi như hài lòng. Mỗi 10 ngày đều có thể thu hoạch được một lần đứng đầu bảng ban thưởng. Hiện nay ban thưởng tạm thời không biết. Bất quá cuối cùng hai cái cấm địa thông quan ghi chép lại là không tầng. Nhường đường tranh cảm giác được 10 điểm kinh ngạc. Coi như lại thế nào kéo đổ. Cũng không trở thành liền tầng thứ nhất cũng không qua được. Trên diễn đàn tìm tòi một cái liên quan tin tức mới biết được. Nguyên lai. Cái này hai cái cấm địa còn không có tại dị giới chi cầu bản đồ trên mở ra. Trong đó, xem sao tháp quan sát mở ra điều kiện là một mình thông quan trước 6 cái cấm địa mới có thể thu hoạch được mở ra xem sao tháp quan sát quyền hạn. Lại cấm địa cái đối thông quan trước 6 cái cấm địa người chơi mở ra. Như trong đội ngũ có bất mãn chân điều kiện người chơi thì sẽ bị tự động ngăn cách, không cho phép đi vào. Mà siêu văn minh thánh địa thì cần muốn thông quan xem sao tháp quan sát mới có thể mở ra. Nhất làm cho đường tranh cảm thấy ngoài ý muốn chính là mỗi lựa chọn tiến nhập một loại cấm địa về sau, tại thông quan trước đó là không cho phép lần nữa tiến nhập cái khác cấm địa. Đợi cho thông quan hiện nay lựa chọn cấm địa về sau, lại lựa chọn cái khác cấm địa. Cấm địa một tầng quái vật thuộc tính sẽ hoãn lại trước đây thông quan thứ 100 tầng quái vật thuộc tính. Nói cách khác, giả thiết ta thông quan Thánh Mộc Thiên Kình thứ 100 tầng. Thứ 100 tầng quái vật thuộc tính là 2004 chiều. Như vậy ta lại lựa chọn đi thiên không thành cấm địa. Dù là tầng thứ nhất quái vật thuộc tính đều sẽ lớn hơn 2004 chiều. T. Chấm ngoặc kép, đạt được cái kết luận này về sau. Đường Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Cấm địa quả nhiên không phải người bình thường có thể tới. Tự mình hiện nay làm tạm thời đệ nhất thế giới. Cái thông quan cái thứ nhất cấm địa thứ 40 tầng. Liền đã đạt đến cực hạn. Càng đừng nói thông quan cái thứ hai cấm địa. Huống chi, cuối cùng còn có xem sao tháp quan sát cùng siêu văn minh thánh địa cái này hai cái cấm địa. Cần thông quan trước 6 cái cấm địa mới có thể mở ra. Cũng không biết rõ bên trong tồn tại quái vật đến cùng đạt đến đẳng cấp gì. Sẽ không phải là trực tiếp kết nối cao văn minh người ngoài hành tinh đi. Lắc lắc đầu, ném đi trong đầu suy nghĩ lung tung. Thể lực rốt cục khôi phục một tia. Đường Tranh đứng dậy phủi mông một cái. Ấn mở màn sáng tìm được từ bỏ thông quan cấm địa cái này một tuyển hạng. Lần trước trồng núi trúc trong khoảng thời gian này tiêu hao bên trong. Đã còn thừa không có mấy. Thể lực tốc độ khôi phục cùng thể chất móc nối. Nhưng không có trải qua thời gian dài buông lỏng nghỉ ngơi. Thể lực cũng sẽ tiêu hao. Liền giống với một cái khỏe mạnh vận động viên cùng mỗi ngày căn nhà nhỏ bé ở nhà trạch nam. Cả hai thể chất hoàn toàn khác biệt. Tham gia cái 100 mét chạy. Vận động viên khả năng một hồi liền có thể khôi phục. Mà trạch nam cần thật lâu khả năng thong thả lại sức. Nhưng cho dù là vận động viên. Tại cao cường độ huấn luyện về sau. Thể lực như cũ sẽ tiêu hao. Lúc này tốc độ khôi phục liền sẽ trở nên chậm chạp là một cái đạo lý. Thanh vật phẩm lý chính tốt còn có 100 phần ưu tú cấp đất màu mỡ. Lát nữa nhìn xem đem hoa quả toàn bộ trồng bên trên. Tự nghĩ một câu về sau. Đường Tranh từ một bên chậm rãi khép mở vách tường thông lộ rời đi. Đi ra ngoài bên ngoài. Không mang theo điểm tiếp tế thể lực đồ vật. Thật gặp được chút gì ngoài ý muốn rất khó gánh vác được. Bành. Thân hình cao dược mà xuống. Trùng điệp dẫm đạp tại mặt đất. Theo thứ 40 tầng 200 mét không trung nhảy dụng. Hơn nữa còn là cao lực hút tác dụng, trực tiếp đem mặt đất cũng ném ra một đạo hố to. Đường Tranh theo đẳng thân cao trong hố lớn nhảy lên mà ra. Quay đầu ngẩng đầu ngưỡng mộ một phen trước mặt to lớn Takagi. Không khỏi sạm mặt lại, liền không có điểm bình thường đường có thể đi à. Chấm ngoặc kép, không có 200-300 điểm thể chất, từ nơi này nhảy xuống. Toàn thân xương cốt sợ không phải cũng phải nát thành cạn. Bất quá nghĩ lại, cũng liền thoải mái, không có cao cường độ 4 chiều, trên căn bản không được thứ 40 tầng. Ân, cái này hằng hà bên trong, vừa rồi nhớ không lầm, tự mình hẳn là tại trung tầng nhảy xuống, độ cao ước chừng 200 mét, dựa theo độ cao này tính toán, coi như thông quan 100 tầng cũng chỉ có 500 mét khoảng chừng. Có thể cái này sâu thông thiên địa cự mộc. Thấy thế nào cũng không giống là chỉ có 500 mét bộ dạng. Được rồi, về nhà trước, lần sau lại đến tìm tòi. Đường Tranh vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Chờ lần sau lại tìm tòi cấm địa thời điểm. Nhất định sẽ mang lên toàn thân mới nhất hơi nước khoa học kỹ thuật sáo trang. Tranh thủ một khẩu khí trực tiếp thông quan 100 tầng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.